Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ 97 chương Thái Tử Biểu Lộ 01, Hỉ Nhi trên xe ngựa đợi rất lâu mới ra tới, trên người nàng cũng có chút vết thương, thế nhưng chỉ có nàng một nữ, cũng chỉ là chính mình băng bó, Ngọc Lưu ngực thương không tính nghiêm trọng, bởi vì Tống Nguyên đúng lúc chạy tới. Kiếm chỉ không có vào ra một tấc, nhượng hắn hôn mê còn là nội thương, rất nặng, không bao lâu, Tống Nguyên về, hắn tìm được một ít cây thông chi, không có ướt đẫm, rất nhanh liền nhấc lên đống lửa. Điện hạ thương, các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta phải đi gần nhất thành trấn, mới có thể mua được dược. Lý Thái Y sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trận này mưa, tới rất không phải lúc, những người khác sắc mặt cũng không tốt nhìn. Bọn họ hiện tại đô bị thương, nếu như đi về phía trước còn có hắc y nhân, như vậy bọn họ rất khó có thể toàn thân trở ra. Lý Thái Y đối Ngọc Lưu thương không có biện pháp, lại đi kiểm tra Phượng Giao thân thể, phát hiện nàng lúc này vậy mà toàn thân nóng hổi. Thái tử phi phát sốt, hắn kêu sợ hãi. Phát sốt, ý nghĩa vết thương có thể bị nhiễm mơ siêu, không được. Tiếp tục như vậy nữa. Hai người bọn họ đô hội có nguy hiểm. Lý Thái Y, người trước cấp phu nhân xử lý hạ vết thương. Chúng ta đi Nguyên Thành, sát linh quyết định thật nhanh. Hắn biết rõ, Nguyên Thành, cách bọn họ hiện tại vị trí, chỉ có nửa canh giờ lộ trình. Bất quá, lệch hướng bọn họ nguyên bản phương hướng, có lẽ cũng có thể tránh phía trước sát thủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước như vậy. Đơn giản xử lý hạ Phượng Giao vết thương, mấy người lại trở về trên xe ngựa, quét sạch trong ngôi miếu đổ nát bọn họ đã tới dấu vết sau. Liền hướng phía Nguyên Thành xuất phát, vốn muốn nửa canh giờ lộ trình, bởi vì trên đường ngựa không dừng vó mà rút ngắn một ít. Tiến vào Nguyên Thành hậu, mưa to cũng ngừng, trong không khí có một tia cảm giác mát, Lý Thái Y trên xe ngựa liền viết xong phương thuốc, vào thành hậu. Phái hai người đi tiệm thuốc bốc thuốc, những người còn lại hướng khách sạn đi bố trí ổn thỏa. Hai liền nhau gian phòng cũng không dừng bận rộn, Phượng Giao thân thể thụ hàn, dược quán bất đi vào, Hỉ Nhi chỉ có thể tương nàng ngâm mình ở trong nước nóng. Nhất tay vịn nàng, làm cho nàng không đến mức đảo tiến thung tắm, một tay còn muốn bận tâm của nàng vết thương không dính đến thủy. Mà Ngọc Lưu bên này, toàn thân đều bị Lý Thái Y thi lấy châm cứu, sau đó lại quán hạ vài bát đen thui thuốc, mới tính xong việc. Lý Thái Y lộng hoàn bên này, vừa vội cấp chạy hướng sát vách gian phòng, Hỉ Nhi đã đem Phượng Giao theo thùng tắm mò ra, chỉ mặc áo chẽn, sắc mặt trắng bệch, càng là sấn được trên mặt nàng màu đỏ bớt việt hiển diễm lệ. Lý Thái Y, Thái tử phi vẫn là không có hạ nhiệt độ, Hỉ Nhi rất là lo lắng. Đi lấy rượu, vết thương tiêu độc sau một lần nữa băng bó vết thương. Sau đó, người dùng rượu giúp Thái tử phi trà lau thân thể, Lý Thái Y ở trong cung mấy chục năm. Cũng không phải là không có có chút tài năng, hắn mặc dù còn là rất lo lắng, thế nhưng ít nhất còn có lý trí ở. Sau lại là một trận rối ren, Lý Thái Y thương Phượng Giao bên trái ống tay áo toàn bộ tiễn dụng. Trước chảy ra máu có chút đã ngưng tụ, cùng vải xô dính chung một chỗ, phá vải xô liền khẽ động vốn đã cầm máu vết thương. Trong hôn mê Phượng Giao càng là rên rỉ lên tiếng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, đè lại Thái tử phi thân thể, Lạc Hỉ Nhi lên giường. Đè lại Phượng Giao đôi chân hòa ngoài ra nhất cái cánh tay. Lý Thái Y thì dùng ngâm rượu vải xô từng chút rửa sạch Phượng Giao vết thương. Trong lúc đó, Phượng Giao bởi vì đau đớn bất an lộn xộn, chân mày càng là không có giãn ra lái qua, cả người đô hãm ở một loại đau nhức chung khó mà nói rõ. Hỉ Nhi dùng tới nội lực, ấn Phượng Giao, không thể để cho nàng lộn xộn mà lại đem vết thương xả được lớn hơn nữa. Hết chương.